Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, chương 355 rèn luyện. Pharaoh mèo năng lực rèn luyện. Có thể giao phó người sử dụng mạnh mẽ thể xác tố chất. Thậm chí tại năng lực biến mất về sau. Đã rèn luyện ra được hiệu quả cũng không biết biến mất. Này bằng với khiến cho Triệu Diệu tùy thời tùy chỗ đều có thể có được hai hạng siêu năng lực. Siêu cấp thể xác cùng mặt khác siêu năng mèo năng lực. Mà lại trong khoảng thời gian này Pharaoh mèo đã càng ngày càng thích ứng thứ nguyên túi dạ dày bên. Trong sinh hoạt, Triệu Diệu hiện tại cũng tự tin có đủ thực lực áp chế Pharaoh mèo. Bất luận bảo mệnh vẫn là lực phá hoại đều bao nhiêu lần tăng lên. Phiền toái duy nhất liền là tác dụng phụ. Triệu Diệu sờ lên cái cằm, ngoặc kép, xu hướng tính dục đảo ngược. Mặc dù Triệu Diệu tự tin chính mình là sắt thép thẳng nam, không sợ hết thảy tay quay uốn cong, thế nhưng hắn vẫn là không dám mạo hiểm, cũng bởi vì hắn hiện tại quá mạnh a. Nếu như Bạch Tuyền xảy ra vấn đề, Triệu Tiết có vấn đề, hắn còn có thể đem hắn uốn nắn trở về. Thế nhưng là nếu như hắn xảy ra vấn đề, hiện tại có ai có thể uốn nắn hắn? Nếu như hắn đi làm cái thứ hai cơ lực xã đi ra, cái kia chỉ sợ toàn giang hải người đều phải xui xẻo. Cho nên lý do an toàn, Triệu Diệu dự định là ký kết Pharaoh mèo. Thế nhưng không rèn luyện, ngược lại là không ngừng buộc Pharaoh mèo rèn luyện, tăng lên Pharaoh mèo tố chất thân thể. Sau đó lần tiếp theo thăng cấp bốc, dung hợp Pharaoh mèo một mèo lực lượng lúc, đem Pharaoh mèo tăng lên tố chất thân thể thêm đến trên người mình. Trước mắt xem ra, búc mèo lực lượng là so Pharaoh mèo rèn luyện càng hữu hiệu cao cấp hơn lực lượng. Ta dung hợp 5 mèo lực lượng chẳng những tố chất phóng đại, thậm chí ngay cả bất luận cái gì vẻ ngoài, hình thể, tính cách đều không có phát sinh cải biến. Này chỉ sợ là an toàn nhất lợi dụng Pharaoh mèo năng lực phương pháp. Nhưng mà dung hợp một mèo, lực lượng là duy nhất một lần. Lúc ấy Pharaoh mèo tố chất thân thể là tình huống như thế nào? Một mèo lực lượng liền sẽ tăng thêm bao nhiêu? Về sau Pharaoh mèo lại thế nào mạnh lên đều không có quan hệ gì với ta. Cho nên ta chỉ sợ còn muốn ép một chút búc đẳng cấp. Đồng thời tại thăng cấp trước đó, không ngừng bức bách Pharaoh mèo rèn luyện. Trước kia thực lực của ta chưa đủ. Sợ hãi Pharaoh mèo rèn luyện quá mạnh. Bây giờ lại là không có cái này lo lắng. Có thể dùng sức buộc hắn rèn luyện. Cứ như vậy, coi như Pharaoh mèo độ trung thành thấp điểm cũng không có sự tình. Dù sao hắn không cách dùng mèo già năng lực. Bạch Tuyền, Triệu Tiết bọn hắn cũng có thể tiếp lấy mượn nhờ Pharaoh mèo năng lực tu luyện. Còn có hắn ở một bên trông coi. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu đã bước vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Đi tới Pharaoh mèo bên cạnh. Thời khắc này Pharaoh mèo đang cùng Ares ôm cùng một chỗ. Thỉnh thoảng liếm liếm Ares trên đầu mao. Ares trên mặt lộ ra không nhịn được biểu lộ. Dùng sức chút a, chưa ăn cơm a. Pharaoh mèo ôn nhu đáp ứng. Một mặt ôn nhu cười cười. Ares thấy đột nhiên xuất hiện Triệu Diệu, giật nảy mình, hỏi, lại có chuyện gì a? Đúng, lúc nào có thể thả chúng ta ra ngoài? Trò chơi ta đều chơi hết, anime đều nhanh truy xong. Mặc dù trò chơi chơi rất vui, anime phim ảnh TV cũng rất nhiều. Thế nhưng thứ nguyên túi dạ dày dù sao cũng không thể lên mạng. Không thể lên mạng, trạch thời gian lâu dài hoàn toàn chính xác dễ dàng khiến cho Ares bọn hắn dâng lên nghĩ muốn đi ra. Ngoài tâm tư, Triệu Diệu gật gật đầu nói, biết, ta sẽ an bài. Hắn nhìn về phía một mặt ôn nhu Pharaoh mèo, trong lòng hơi hơi đổ mồ hôi. Cái này cùng lúc đầu Pharaoh mèo quả thực là phán như hai mèo a. Hắn lại nhìn một chút một bên Ares, đối phương tựa hồ còn không biết Pharaoh mèo chỗ đặc biệt. Thế là Triệu Diệu rời đi thứ nguyên túi dạ dày, sau đó nhẹ nhàng vạch một cái ngón tay, lộ ra một đạo mang máu vết thương, sau đó thi triển gạt bỏ trường vực. Mang theo giọt máu, đi tới Pharaoh mèo trước mặt. Pharaoh, người đem giọt này thần chi tinh ăn đi. Pharaoh mèo một mặt hoài nghi nhìn xem Triệu Diệu. Hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra, không hứng thú, muốn ăn chính ngươi ăn. Triệu Diệu nói ra, này ăn thế nhưng là có thể tăng cường siêu năng lực. Bao nhiêu mèo muốn ăn đều ăn không được. Chấm ngoặc kép, Pharaoh mèo lạnh lùng nói. Không ăn, Triệu Diệu nhếch miệng, trong lòng đối một bên Ares hô. Ares, khiến cho hắn đem thứ này ăn. Ta an bài ngươi cái thứ nhất đi ra ngoài chơi. Ares mắt sáng lên, ngươi lừa gạt mèo làm sao bây giờ? Lần này thuyền tiêu hương. Ares thế nhưng là hiểu biết đối phương lừa dối công lực. Nói không giữ lời vậy cũng là cơ bản nhất. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, nhìn về phía thứ nguyên túi dạ dày trong kia một đống không có mèo hiểu tiền mặt nói ra. Cái kia chính là tiền thế chấp. Ta nếu là nói không giữ lời, ngươi liền đem này mấy trăm vạn đều xé sạch tốt. Ares ánh mắt sáng lên. Thuyền tiêu hương hắn ngoại trừ kiến thức đến Triệu Diệu lừa dối kỹ năng bên ngoài, cũng hiểu rõ của cái đối với đối phương tới nói phi thường trọng yếu. Hiện tại Triệu Diệu kiểu nói này, hắn trong nháy mắt cảm thấy có thể được. Thành giao, hai người trao đổi đều là dùng tiếng lòng. Trong chớp mắt liền hoàn thành. Ares nhìn xem một bên Pharaoh mèo, lập tức ra lệnh, đem này thần chi tinh ăn. Pharaoh mèo ủy khuất nói, có thể không uống được không a? Ta không muốn ăn tên bại hoại này đồ vật, gọi ngươi ăn thì ăn. Ares giơ lên phấn nộn nhỏ thịt, móng, vỗ vỗ Pharaoh mèo đầu nói ra, thế nào tới nói nhảm nhiều như vậy? Được rồi, ta ăn chính là. Pharaoh mèo bĩu môi, một cái nuốt vào Triệu Diệu đưa tới thần chi tinh. Rất tốt, Triệu Diệu gật đầu nói. Pharaoh, ngươi tiến vào miêu quốc về sau biểu hiện tốt đẹp. Hiện tại ta chẳng những cho phép ngươi rời đi chiếc lồng, còn đem tăng lên ngươi siêu năng lực làm ban thưởng. Hắn những lời này lập tức đưa tới rất nhiều siêu năng mèo lực chú ý. Gần như hết thảy siêu năng mèo đều là một mặt hâm mộ ghen tị nhìn xem Pharaoh mèo. Nguyên bản đang ở viết kiểm tra miêu lão cũng giơ lên đầu, vỗ vỗ hỗn loạn mèo não. Hắn tò mò nhìn Triệu Diệu cùng Pharaoh mèo phương hướng. Bọn hắn làm cái quỷ gì? Xa xa Hồng Bao cũng càng không ngừng dò xét Triệu Diệu bên này. Hiện tại Hồng Bao đối Triệu Diệu thế nhưng là lòng còn sợ hãi. Kẻ này chẳng những tâm ngoan thủ lạt, lừa dối bản lĩnh cao thâm, tự thân chiến lực cũng là mạnh kinh khủng. Thật sự là không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Hồng Bao vốn còn muốn lừa gạt một chút Triệu Diệu tiền, cuối cùng đem chính mình thả ra. Nhưng bây giờ nơi nào còn dám có ý đồ như thế. Một bên khác Triệu Diệu nhìn về phía mặt của mình tấm. Quả nhiên Pharaoh mèo đã biến thành hắn cái thứ 6 ký kết siêu năng mèo. Búc thăng cấp, ký kết cái thứ 6 siêu năng mèo. Nhiệm vụ chính tuyến cũng rốt cục hoàn thành. Đạt được 2000 sao 2 điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu bảng đã biến thành Búc, LV 6, 1118 phần 20.000. Mới nhiệm vụ chính tuyến cũng đã biến thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được càng nhiều mèo lực lượng, bắt lấy càng nhiều siêu năng mèo nhiệm vụ mục tiêu, búc đi đến cấp 7, thu phục thứ 7 con siêu năng mèo, nhiệm vụ ban thưởng, 3.000 điểm kinh nghiệm, thất bại trừng phạt, không, Triệu Diệu xem trong lòng hài lòng, trực tiếp vẽ 10 cộng 100 cộng 1.000 điểm kinh nghiệm. Đem Pharaoh mèo thăng cấp đến LV4, nhìn một chút bốc, còn thừa lại điểm kinh nghiệm, 999 2 phần 20.000, lại nhìn một chút mạt trà LV6, 1270 phần 10.000, như thế bốc thăng cấp, Pharaoh mèo LV4, còn lại điểm kinh nghiệm còn đủ mạt trà thăng cấp một lần. Mở ra Pharaoh mèo cây kỹ năng, Triệu Diệu nhìn kỹ. Đây là hắn lần thứ nhất đi sâu nghiên cứu Pharaoh mèo siêu năng lực. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.